Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Sốc Tình của tác giả Kawi qua giọng đọc của MC Thu Hà. Không sai. Vì sự thật thì cả hai người đều tấn công một lúc. Niềm Bần Thần nhìn hai anh hùng vừa cứu mình mà tim giật liên hồi. Vì trước mắt cô bé bây giờ, ác quỷ đã hiện nguyên hình. Còn Thiên Thần thì đã lột xác. Hôm nay đúng là ngày tận số của ba tên du côn mà không chuyên nghiệp này. Người tưới rượu lên đầu lũ chọc phá là Angel. Người phóng ghế vào đầu của ba tên lại là Devin. Tại lúc đó Devin không ở gần đó, muốn giải quyết nhanh gọn thì phải dùng biện pháp đó thôi. Sau khi ba thằng đã nằm gọn dưới đất, nhanh như chớp Devin đã bay tới dùng thắt lưng bằng da, cái thắt lưng hình như mượn của anh DJ thì phải, quất tới tấp vào chúng một cách không thương tiếc. Một cách tra tấn rất quý tộc. Nhìn Devin bây giờ thì ngay cả quỷ vương cũng phải khiếp sợ. Chưa dừng lại ở đó, Angel dùng nắm đấm, vũ khí nguyên thủy, bầm nát tụi nó nhuyễn như tường, khiến cả quán bar dùng mình kinh hãi. Tụi chọc phá con gái nhà lành đúng là đáng trách thật, nhưng không đến nỗi phải bị xử lý bi thương như thế. Nhưng sai lầm của tụi này là ở chỗ chúng đã đụng vào nữ thần của cả ác quỷ lẫn thiên thần, nên bị bầm dập như thế cũng là phải đạo. Tội lỗi, tội lỗi. Nim không còn biết làm gì hơn là đứng đó và ôm mặt sợ hãi. Chưa bao giờ thấy cả hai người đó đáng sợ như thế, ác một cách tàn bạo. Một sự thật mà Nim không thể hiểu là Devin và Angel đánh tụi nó tơi tả như thế, một phần là vì trả thù cho Nim, nhưng một phần vì muốn giải tỏa những bức bối dồn nén bấy lâu nay trong lòng. Lẽ hiển nhiên ba tên du côn trở thành những bao cát lý tưởng để trút giận. Và thế là cả quán bar được chiêm ngưỡng một màn tra tấn có 102. Sau khi đã trút bỏ những khó chịu bức bối trong lòng, Devin quăng chiếc thắt lưng xuống đất, rồi đứng dựa vào thành gương. Gương mặt không chút biểu hiện. Angel thì túm tóc của tên cầm đầu, cũng là tên đã vỗ vai trêu ghẹo Nim, cười một nụ cười đáng sợ. Có đau không thế? Chắc là đau lắm nhỉ? Nhưng lần sau nếu có tái phạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian như thế đâu. Chỉ cần một nhát thôi, hiểu chưa? Và cậu nhóc đập mạnh đầu tên đó xuống đất, phủi áo phủi quần đứng lên tiến về phía Nim. Ai bảo thiên thần là không có quyền nổi giận? Xin lỗi vì đã làm bạn sợ. Tôi thật là có lỗi mà. Nét mặt hiền từ của thiên thần lại trở về. Nim đứng chơ như tượng gỗ. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ Angel của mình lại tàn nhẫn và độc ác đến như thế. Đối với những thằng ác, cách tốt nhất để đối phó với nó là phải ác hơn nó. Bạn hiểu chứ? Angel nhìn Nim chằm chằm. Cô bé tái mét, người vẫn còn run rẩy. Angel cười khì khì cầm tay Nim động viên. Không sao, không sao, tất cả đã qua hết rồi. Ngay lúc đó thì Devin cũng tiến lại gần phía Nim và Angel. Hai tay vẫn bỏ trong bọc quần như phong cách vốn dĩ của cậu nhóc. Không sao chứ? Đó là lời hỏi thăm của Devin, luôn ngắn gọn và xúc tích. Nim gật gật đầu, nhưng cúi gằm mặt xuống. Tự nhiên cô bé không muốn nhìn thấy mặt Devin lúc này. Kể cũng có duyên nhỉ, đi đâu cũng gặp nhau, phải không Nim? Angel cười cười vỗ vai cô bé rồi nhìn sang Devin. Đúng là có duyên thật. Bà dì ghẻ của ác quỷ cũng lù lù xuất hiện với giọng nói mỉa mai, nhìn Nim với một cái lườm đáng sợ. Sau một hồi nói qua nói lại, cụ thể là chỉ có Angel và Nhã Trúc nói chuyện với nhau, còn Nim đứng yên. Devin thì không nói gì, chỉ hướng đôi mắt về phía cô bé. Một ánh nhìn rất phức tạp, có cả thắc mắc nhớ nhung, giận dỗi và xa lạ. Bốn người ngồi chung một bàn và bắt đầu việc trò chuyện đúng mốt của những người bạn lâu ngày gặp nhau. Thực sự thì Nim muốn về hơn, nhưng Angel nhất quyết không chịu. Devin thì nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, nhưng bị bà dì ghẻ cầm tay cầm chân níu lại. Thế đấy, một cuộc hội ngộ ngoài mong đợi. Lâu lâu mới được ngồi với nhau như thế này, hôm nay phải chơi cho thật đã nhỉ? Bà dì ghẻ với giọng nói nửa đùa nửa thật cầm ly rượu lên miệng và uống cạn. Tất nhiên là thế rồi. Angel cười tươi. Ok. Chị ta gật đầu một cái rồi búng tay. Một người bồi bàn từ trong chạy nhanh ra, đứng ngay bên cạnh. Nhã Trúc thầm thì gì đó với tên đó. Rồi sau vài giây, hắn chạy tọt vào trong rồi bê ra 10 chai rượu loại cực mạnh và cũng cực đắt tiền. Nim bàng hoàng nhìn đống rượu trước mặt mình. Không biết chị ta muốn bày ra trò gì. Angel cùng Devin trợn tròn mắt kinh ngạc, riêng cô dì ghẻ vẫn tủm tỉm cười. đã mang tiếng là dân chơi thì phải chơi có đẳng cấp. Nào cô em, lâu mới gặp mặt lại, thể hiện mình đi chứ. Bà chị này chưa từng mời rượu ai bao giờ đâu đấy. Em là ngoại lệ đấy. Và chị ta cầm một chai rượu rót đầy rượu vào ly của Nim. Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Devin cầm tay Nhã Trúc ngăn lại. Cô làm cái trò gì thế hả? Thôi hay đi. Làm gì mà giữ thế? Tôi chỉ muốn tiếp đãi cho chú đáo bạn của cậu thôi mà. Chị ta cười mỉm, mặt không tỏ vẻ chút gì là sợ hãi. Chị ơi, chị đừng đùa kiểu đó. Ai cũng biết chị là cao thủ, uống không bao giờ biết say. Chị muốn có bạn thì chúng em sẵn sàng uống cùng chị. Nhưng Nim thì khác, chị thông cảm nhé. Andrew nhỏ nhẹ. Sự thật thì Andrew chỉ sinh sau Nhã Trúc 4 tháng, nhưng từ khi mới quen đến giờ lúc nào cậu nhóc cũng chỉ gọi bằng chị. Đó đã trở thành thói quen không sửa được. Ha ha, cô em đúng là sướng thật nhỉ, được hai mỹ nam quan tâm đến thế cơ đấy. Và chị ta lại nhìn Nim với một ánh mắt mà ngay cả Mai Sư Phong cũng phải rùng mình. Nim ngơ ngác một lúc, nhưng ánh nhìn của Nhã Trúc làm cô bé tỉnh lại. Không hiểu vì sao mà lúc này đây Nim thấy ghét chị ta ghê gớm. Cái con người đó đã 5 lần 7 lượt muốn giết Nim, dồn Nim vào chỗ chết, trong khi cô bé không có thù oán gì với chị ta cả. Nghĩ đến đó tự dưng Nim thấy nóng trong người. Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì khiến cho nỗi thù hận dâng lên gấp bội. Trường hợp này rất đúng với câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nim hiền thật đấy, yếu đuối thật đấy, nhưng không phải vì thế mà dễ bắt nạt. Người ta đã từng nói, một con mèo khi nổi điên còn đáng sợ gấp 100 lần một con sư tử. Nim đang là một con mèo ngoan chuẩn bị lột xác. Người ta đã từng nói, một con mèo khi nổi điên còn đáng sợ gấp 100 lần một con sư tử. Nim đang là một con mèo ngoan chuẩn bị lột xác. Thôi bà chị, đừng đùa nữa nhé. Andrew cười khì khì. Cô đúng là quá đáng mà, đi về thôi. Devin nổi khùng khùng, bắt đứng dậy, toàn lôi Nhã Trúc đi. Nhưng Nim đã nắm tay ác quỷ kéo lại. Một giây sau đó, Nim đã cầm ly rượu đầy tràn và đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch trước con mắt hình viên bi của ba người còn lại. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bé hoàn toàn bình thường. Sau khi đặt chiếc ly không còn giọt rượu nào của mình xuống bàn, chính xác là Nim vẫn hoàn toàn không bị gì cả, cứ như vừa uống nước lọc xong vậy. Còn có chút gì đó hứng khởi biểu lộ trên khuôn mặt nữa chứ. Nim, bạn... Andrew cấm khẩu. Devin buông tay Nhã Trúc ra, sững sờ nhìn cô bé. Còn người ngạc nhiên nhất chính là cô dì ghẻ. Cô ta ngồi xuống một cách loạng choạng, suýt nữa thì làm rơi mấy chai rượu trên bàn xuống đất. Ừ, ai mà tin một cô gái như Nim lại có thể làm được điều đó. Nhưng đã ai biết được một sự thật rằng Nim bị bệnh nghiện rượu chưa nhỉ? Mà còn là nghiện rất nặng nữa cơ. Nguyên do vì sao Nim nghiện rượu tác giả sẽ giải thích sau. Còn bây giờ chúng ta quay lại tình hình của bốn nhân vật lúc bây giờ nhé. Nim sau một hồi ngồi im như tượng thì nở một nụ cười tươi rói. Chưa bao giờ khát vọng trả thù lại sôi sục mạnh mẽ trong người cô bé như lúc này. Nim cầm ly rượu bên cạnh rồi rót đầy tràn vào ly của Nhã Trúc. Cái này người ta gọi là ăn miếng trả miếng. Xong xuôi đâu đấy, cô bé mỉm cười thật tươi, tay mời Nhã Trúc uống rất là lịch sự. Sau mấy phút bàng hoàng, dì ghẻ của chúng ta cũng lấy lại tinh thần. Người ta nói quả không sai, khi phái yếu đã nổi máu hơn thua thì đấng mày râu cũng phải quỳ gối thán phục. Nhã Trúc không chịu lép vế, cầm ngay ly rượu tu một hơi thật sạch. Dù gì thì bao nhiêu năm nay cô nàng cũng vang danh trong giới ăn chơi với danh hiệu nữ hoàng của tửu lượng. Báo hại mỗi lần uống rượu với chị ta, mấy ông lúc nào về nhà cũng phải nôn lên nôn xuống mấy đợt. Xong phần mình, chị ta tặng cho Nim một ánh nhìn hình viên đạn, loại đại liên cùng với một ly rượu đã rất đầy. Nim không sợ mà nhìn lại, càng lúc cô bé càng lì đến mức đáng khâm phục. 5 giây, đó là con số cần thiết để Nim thanh toán xong ly rượu đó. Vậy đấy, hai người con gái đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp cứ đấu rượu như thế với tốc độ kinh khủng nhất đến mức có thể. Chỉ tội nghiệp hai chàng trai của chúng ta ngồi nhìn mà ngỡ ngàng đến không kịp thở. Cả Andrew cũng như Devin dành tặng cho Nim một ánh mắt ngưỡng mộ cùng sự ngạc nhiên tột độ. Tửu lượng của Nim còn cao hơn cả Devin và Andrew cộng lại. Đúng là một cô gái có đẳng cấp. 10 chai rượu trên bàn cứ vơi dần. Chai cuối cùng, bên phía Nhã Trúc đã có dấu hiệu say, nhưng cô nàng vẫn kiên quyết chiến tới cùng. Thôi, hai người dừng lại đi. Andrew sốt ruột ngăn lại. Dừng ư? Tại sao phải dừng? cô dì ghẻ nổi quạt. Cô thôi đi, uống thế về ông già phát hiện thì đừng trách. Devin cũng tỏ ra phản đối. Chả thằng con trai nào bình tĩnh được trước việc hai đứa con gái mới 18 tuổi cùng nhau thanh toán 10 chai rượu loại nặng đô nhất, mà ngay cả mấy thằng đàn ông cũng không thể chịu nổi. Cậu lo cho tôi từ khi nào thế? Nhã Trúc cười khì khì vỗ vào má Devin, mặc dù đã say nhưng vẫn thâm. Nim thì mặt mày vẫn hồng hào tươi tỉnh. Con số 10 không phải là giới hạn của cô bé. Đột ngột cô dì ghẻ đứng dậy lảo đảo. Ngồi đó đợi nhá, tôi vào nhà vệ sinh chút đã. Bóng người phụ nữ khuất dần sau mấy bức tường, Nim chỉ ngồi yên mà nhìn theo. Andrew và Devin cũng vậy. Bạn không sao chứ? Đây là chai thứ 10 rồi đấy. Loại này tôi chỉ uống được một chai là không thể chịu nổi rồi. Thế mà bạn... Andrew chật lưỡi khâm phục. Nim mỉm cười lắc đầu, gương mặt cô bé vẫn hồng hào. Không hồng hào sao được khi lúc 5 tuổi, Nim đã uống hết một ly rượu. 10 tuổi đã lén ba uống hết một chai sâm panh. 15 tuổi đã uống thắng cả ba, một ông chủ của công ty sản xuất rượu có tiếng, đồng thời cũng là người có tửu lượng vào loại thượng thừa. Nim bị nghiện rượu nguyên nhân sâu xa là vì mẹ. Tại lúc mang bầu, mẹ của cô bé đã không ngần ngại mà uống rất nhiều. Thời gian bà mang thai, Nim cũng là lúc vợ chồng lục đục đứng bên bờ vực ly hôn. Nguyên nhân trực tiếp là vì ba của Nim, lúc cô bé mới 3 tuổi, trong một lần say rượu gây gổ với vợ. Ông đã bắt ép Nim uống hết một ly rượu mạnh, khiến suýt nữa Nim phải nhập viện vì cào ruột. Nhưng không hiểu vì sao, ngay sau giây phút đó cô bé trở nên thích thú với vị của rượu, mùi hương của nó và cái cách mà nó làm cho con người ta bị say. Ngày càng, Nim càng thích uống rượu. Và một điều đặc biệt nữa là cô bé rất khó bị say. Cho đến bây giờ không ai có thể lý giải được khả năng đặc biệt này của Nim. Lúc tách ra sống riêng với anh trai để ba mẹ đi tìm hạnh phúc mới, Đỗ Quốc, tức là anh trai của Nim, đã phải rất khó khăn để giúp cô bé cai rượu. Khi đó Nim mới 16 tuổi, hầu như chai rượu nào cũng có trong nhà đều bị Nim uống sạch với một tốc độ nhanh chóng đến khủng khiếp. Phải mất gần một năm, Nim mới thôi cái thói quen uống rượu kỳ cục đó. Nhưng hễ thấy rượu là lại phải uống. Rượu như là một tri kỷ có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với Nim. Hồi nãy Andrew hỏi Nim muốn uống nước hoa quả hay rượu. Phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm thì cô bé mới chọn phương án 1. Nhưng chính Nhã Trúc đã đụng chạm vào cái thói quen vốn đã tiềm tàng từ rất lâu trong con người cô bé. Và khi đã lên cơn ghiền, đừng nói là 10 chai mà 20 chai đi nữa thì cũng không thành vấn đề với Nim. Chắc chắn là cô bé không say, nhưng khả năng bị ngộ độc vì uống quá nhiều rượu có thể xảy ra. Như lúc này đây, Nim đã cảm thấy đau đau ở bụng. Tôi cũng muốn vào nhà vệ sinh. Nim níu nhẹ áo Devin rồi hua hua tay. Cậu nhóc nhíu mày một lát rồi gật đầu. Nim đứng dậy đi ra khỏi ghế và vào phía toilet. Các bạn không nên thắc mắc vì sao Nim không nói với Andrew mà lại nói với Devin chuyện đi vệ sinh. Đơn giản là chỉ có Devin hiểu được ngôn ngữ của người câm, còn Andrew thì phải cần có giấy bút thì mới hiểu được. Bạn ấy cùng đi vào toilet hả? Andrew nhìn theo Nim. Nhìn cũng đủ hiểu, hỏi làm gì? Devin nhăn nhó, thực chất là cậu nhóc đang cực kỳ bấn loạn khi nhìn thấy tửu lượng trên trời của Nim. Không ngờ đứa con gái yếu ớt mà cậu đã từng chê là vừa không nói được, vừa hậu đậu vụng về lại có một khả năng tuyệt vời mà ngay cả những cao thủ như Devin muốn xách dép theo cũng không kịp. Còn lại hai chàng trai, không khí im lặng, mỗi người đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Trong nhà vệ sinh, Nim chạy nhanh vào một góc trong những chiếc phòng trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Kinh nghiệm nhiều lần bị đau vì uống quá nhiều rượu đã giúp Nim giải quyết tình hình một cách dễ dàng. Cô bé lấy tay móc họng cho nôn hết ra trước khi uống tiếp những chai rượu mới. Hơi ghê ghê, nhưng lúc này chỉ có cách đó mà thôi. Xong xuôi đâu đấy, Nim mở cửa phòng bước ra. Cô bé giật mình khi thấy Nhã Trúc đang đứng ở lavabo trước mặt. Qua tấm gương lớn của nhà vệ sinh, Nim nhìn thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của cô dì ghẻ. Thu hết can đảm, Nim tiến tới xả nước rửa mặt, rút tờ khăn giấy lau sạch và bước ra, coi như không để ý đến sự có mặt của Nhã Trúc. Tôi đã phải sống như một con chó ngay từ khi biết mặt cuộc đời này. Giọng nói của Nhã Trúc cất lên khiến Nim dừng bước. 5 tuổi tôi đã phải bươn chải ngoài đời để bán từng chiếc bánh tráng, kiếm tiền nuôi gia đình. 10 tuổi đã phải đi phụ thợ hồ cùng ba, mặc dù tôi là con gái. 14 tuổi tôi đã phải nếm cái gọi là chua chát của cuộc đời khi đi làm con cho nhà họ, bị người ta khinh rẻ coi thường. Và cho đến bây giờ, mặc dù khoác trên mình một cái ánh hào quang là phu nhân của một tổng giám đốc, nhưng tôi vẫn không được chính người chồng cũng như đứa con chồng yêu thương. Cô hiểu được những nỗi đau đớn và nhục nhã mà tôi phải chịu đựng không? Làm sao mà cô hiểu được chứ? Mấy đứa con gái sinh ra trong nhung lụa như cô thì làm sao mà cảm nhận được? Nim quay đầu lại nhìn Nhã Trúc, không ngờ cô ấy cũng phải chịu đựng những nỗi đau như thế. Tôi gặp Devin trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, và đó là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất coi tôi là một con người, đúng hơn là một đứa con gái đúng nghĩa. Chị ta hạ giọng rồi quay lại nhìn Nim, ánh mắt có cái gì đó như sự van xin nài nỉ. Năm tôi 16 tuổi, một hôm trời mưa to, tôi bị ông cha dượng đánh đập phải chạy trốn dưới gầm cầu. Và tôi đã gặp Devin, cậu ấy cũng bị đánh giống tôi, người toàn là vết thương. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi đã biết rằng đó là người con trai của cả cuộc đời mình. Chúng tôi không thuộc cùng một tầng lớp, địa vị, nhưng cậu ấy đã thích và yêu tôi. Cô không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ chấp nhận hy sinh tất cả, thậm chí cả cái chết để được mãi ở bên cậu ấy. Tôi đã rất tự tin, vì nghĩ rằng cậu ấy cũng chỉ có mình tôi, vì Devin là một kẻ rất trung tình. Vậy mà Nhã Trung trừng mắt lên nhìn Nim, cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Cô đã cướp đi tình yêu của cả cuộc đời tôi. Tôi hận cô, tôi muốn giết cô. Nhã Trung chỉ tay vào mặt Nim đay nghiến. Rồi đột nhiên cô ta bật khóc, khóc rất to. Tiếng khóc tức tưởi cứ vang lên xoáy vào trái tim của Nim. Cô bé không ngờ mình đã gây ra một nỗi đau đớn như vậy cho Nhã Trúc. Cũng chỉ vì tiền mà tôi cắn răng phản bội Devin để bước lên xe hoa, làm vợ kẻ đáng tuổi cha của mình. Cũng chỉ vì tiền mà tôi trở thành một con đàn bà bị người đời khinh rẻ. Họ coi tôi là kẻ đào mỏ, là một đứa con gái không có nhân cách. Nhưng tôi không chỉ sống cho riêng mình, mà tôi còn có 4 đứa em. Tôi phải sống 4 cuộc đời. Tôi phải lo cho chúng. Người đời có quyền khinh thường tôi, căm ghét tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Devi lại có thể quay lưng lại với mình. Tôi đã chết đi từ cái ngày làm vợ của ba cậu ấy, nhưng cậu ấy không hiểu được nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng. Cậu ấy nghĩ rằng tôi yêu cậu ấy chỉ vì tiền. Cô có hiểu tôi không? Cô ta càng khóc dữ tợn hơn, Nim chỉ biết nín lặng. Tôi sẽ chết mất nếu không có Devi, vì thế cô làm ơn buông tha cho anh ấy. Làm ơn hãy quên cậu ấy đi. Cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Hà cớ gì cô phải nhẫn tâm cướp đi lẽ sống cuối cùng của cuộc đời tôi? Nim không biết phản ứng thế nào. Nhã Trúc đúng là đã say thật rồi, rất say. Nhưng chính lúc này mới là con người thật của cô ấy. Nim thấy lòng buồn vô hạn, có cái gì đó như là day dứt. Có lỗi trỗi lên trong tim cô bé. Thích Devin phải chăng là một sự không nên? Nhã Trúc lấy tay lau nước mắt, thở mạnh một cái rồi lảo đảo bước đi. Nim vẫn đứng đó, trong im lặng. Một người đàn bà có niềm kiêu hãnh cực lớn như cô ta mà đã xuống nước năn nỉ Nim, chứng tỏ Devin quan trọng với cô ấy đến mức nào. Còn Nim, cô bé chợt nhận ra giữa mình và Devin chưa có một cái gì chắc chắn trong chuyện tình cảm, chưa ai bộc lộ tấm lòng của mình. Trông chờ vào một thứ không có điểm tựa liệu có quá mạo hiểm hay không? Suy nghĩ hồi lâu, Nim cũng rời khỏi nhà vệ sinh, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời. Ra đến nơi thấy Nhã Trúc đã nằm gục trên bàn, Andrew và Devin vẫn ngồi đó. Nim lặng lẽ bước tới. Bạn làm gì trong ấy mà lâu thế? Làm tụi tôi lo sốt vó. Andrew nhăn nhó trách cứ. Nim thở dài nhìn sang Devin. Cậu nhóc vẫn luôn thế, lạnh lùng nhưng thoáng chút âu lo. Vài giây sau, Nim cầm tay Andrew kéo ra khỏi ghế ý muốn về. Thiên thần lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Tôi đưa bạn ấy về, chị ấy cũng say lắm rồi. Cậu nên chở chị ấy về sớm đi, kẻo ba cậu mắng. Andrew đặt tay lên vai Devin dặn dò. Nim bước đi, không quay đầu lại. Có lẽ sẽ quên được Devin, có lẽ là như thế. Nhưng không phải lúc nào điều ta muốn cũng được thỏa mãn. Nim không thể bước đi được nữa, chỉ vì cái nắm tay giữ lại của Devin. Cô bé quay lại nhìn ác quỷ, ánh mắt đầy thắc mắc và buồn bã. Andrew cũng dừng lại ngước nhìn Devin. Nhưng Devin không nói gì, chỉ nắm chặt tay của Nim và nhìn thẳng vào mắt cô bé. Lúc này cũng thế, bao nhiêu điều Devin muốn nói với Nim đều được thể hiện qua ánh mắt. Đã nhiều lần, cô bé trốn tránh, không muốn hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự tha thiết từ ánh mắt biết nói đó. Ước chừng bây giờ Nim có thể khóc và ôm chặt Devin nhưng không thể. Nhìn sang Nhã Trúc, cô ta vẫn ngủ say như chết, Cái gương mặt của một người phụ nữ mới 18 tuổi nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Nim quặn lòng. Thôi thì, hãy một lần biết rút lui, để đôi bên hạnh phúc. Nim rút nhẹ tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấy. Lần đầu tiên Nim dám từ chối cái nắm tay của Devin. Cũng là lần đầu tiên Nim biết được cảm giác đau khổ khi phải từ bỏ tình yêu. Khi người ta lớn, người ta biết nhiều, nhưng cũng sẽ đau nhiều. Angel chứng kiến tất cả. Sau khi Nim rút tay ra, cậu nhóc quay mặt lại rồi dẫn Nim đi thật nhanh. Devin nhíu mày lại, hàng mi dài thoáng chốc rung rung lên, ngăn đi một tiếng thét từ cõi lòng. Nếu có một lần xin tha thứ, hãy làm ơn cho em được giã từ, để quên đi bao đắng cay giận dữ, cho cuộc đời không có chữ giá như. Bạn không sao chứ? Angel vừa lái xe vừa quay sang hỏi. Nim lắc đầu nhẹ, tự người vào thành cửa nhìn ra phía bên ngoài. Buồn, cái buồn nuốt chửng không gian. Thứ hai đầu tuần, trong bộ áo dài, Nim tất tả chạy lên xe cùng Angel tới trường. Nhìn bạn thế này trông đáng yêu lắm đấy. Cậu nhóc nháy mắt nhìn Nim. Cô bé đỏ mặt quay sang hướng khác. Trước cái nhìn của Angel, khi nào Nim cũng thấy bất bình thường trong người. Xe dừng ngay trước cổng. Không giống như Devin, Angel chẳng lại ngùng suy luận, ngang nhiên cùng Nim bước xuống xe đi vào trường. Thế là cái tin giật gân, lộ diện con dâu tập đoàn IST đã được củng cố thêm bằng chứng. Vào đến cầu thang 1, đột nhiên Nim thấy Tú Vân đang đứng trước mặt nhìn cô bé và Angel với vẻ không mấy thân thiện. Nim biết ý nên chạy ngay lên lớp. Trước khi đi không quên nở một nụ cười chào ngày mới với cô bạn thân. Chào bạn. Angel cũng thân thiện không kém. Và điều đó làm cho cô nàng 84kg hạnh phúc vô biên. Nhưng chắc Tú Vân cũng phải hiểu là Angel chào cô bé vì ăn theo Nim mà thôi. Coi đó như một sự nhân tiện cũng không sai chút nào. Ba tiết học trôi qua với một sự nặng nề, nhưng dần dần Nim cũng quen với cảm giác bị người ta soi mói và dòm ngó. Chuông báo ra chơi reo lên, mọi người rời chỗ ngồi đi kiếm cái gì đó ăn hoặc chạy xuống sân chơi đùa. Mấy bữa nay không thấy Tú Vân qua lớp chơi với Nim, trong lòng cô bé cũng đầy thắc mắc, nhưng không dám hỏi bạn. Một mình trong lớp, Nim thấy chán nên đứng dậy đi ra sân sau, cái nơi yên tĩnh vắng vẻ mà cô bé vẫn hay tìm tới mỗi khi không vui. Nim đi từng bước chậm rãi trên con đường đầy cát mềm ở sân sau, vừa đi vừa nhìn ra phía xa, nơi những chậu hoa thủy tiên đang nở rộ. Dù cô bé nhìn lên bầu trời nghĩ ngợi xa xăm, về anh trai, về chính mình. Chiếc ghế đá quen thuộc bị che khuất một phần bởi tán lá cây bàng đã lấp ló ở đằng trước. Nim bước nhanh hơn. Đi hoài rồi cũng mỏi chân, nên ngồi lại để biết mình đã đi đâu và nên đi tiếp những đâu. Cũng như trong tình cảm, yêu tha thiết rồi cũng có lúc mệt mỏi, nên dừng lại để biết mình đã yêu ra sao và tiếp tục yêu như thế nào. Cao Huy. Nhưng vừa bước tới gần, đôi chân của Nim khựng lại. Devin đang ngồi đó, với hàng mi buồn lạnh giá, ngước nhìn lên trời xa. Hai con người ở cách nhau chưa đầy 2 mét, nhưng cứ ngỡ như xa nhau tới tận cuối trời. Nim lặng lẽ đứng nhìn đôi mắt ấy hồi lâu. Cái đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài đã đi vào tận trong tiềm thức của Nim mỗi khi ngủ. Cái đôi mắt ám ảnh suốt những lúc Nim thức. Cái đôi mắt ngự trị trái tim Nim, đôi mắt cho Nim tình yêu và cũng cướp đi của Nim niềm hạnh phúc. Và rồi Nim thở dài, một tiếng thở dài lén lút. Cô bé quay lưng đi, phải một lần biết nhẫn tâm để có thể quên đi tất cả. Nếu bạn bước thêm một bước thì chúng ta sẽ phải dừng lại mãi mãi. Devin cất tiếng, đôi mắt hướng về phía Nim, long lanh, minh mang, nồng nàn nhưng cũng đầy căm phẫn. Nim cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Đau thật, tiếng cô bé thắt lại. Muốn quay đầu thật nhanh để đến với Devin, nhưng vẫn phải đứng yên như thế. Làm sao quay lại được khi người đầu tiên mà Devin yêu không phải là Nim? Làm sao quay lại được khi đối với Nhã Trúc, Devin là tất cả? Làm sao quay lại được khi chính bản thân Nim còn không đủ niềm tin vào cuộc tình đầy sóng tố này? Tất cả mọi lý do đều để biện minh cho hai chữ từ bỏ. Nim dậm bước đi. Tôi căm ghét bạn. Cái ngày đầu tiên bạn xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi đã ghét bạn rồi. Vì sao? Bạn đã khiến tôi phải nhớ, phải yếu lòng. Vì bạn đã khiến tôi phải suy nghĩ về cái gọi là tình cảm. Trong khi chẳng bao giờ tôi muốn nghĩ đến. Nhưng bây giờ, tôi không căm ghét mà tôi hận. Tôi hận bạn.

đứng dậy đi vào trong bếp nói cái gì đó với bác Lan. Nim ngồi lại một mình và lại vùi đầu vào học. Theo cô bé, cách tốt nhất để quên đi tất cả là học, học và học. Không có ý định đoạt ngôi thủ khoa trong kỳ thi đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net